Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng đối thoại. Trên đại tuyết sơn, sắc trời tối nghĩa, hình ảnh ảo khác nào một đạo từ từ triển khai cũ ký bức tranh. Trình Lâm đám người chìm đắm ở trong họa quyển này, loại này thời gian đan xen cảm giác khá là kỳ diệu. Bức tranh biến hóa là đang gia tốc, rất nhanh, tình tiết liền đi đến yêu tộc đại quân vây nhốt sơn môn tình cảnh đó. Lê Dương đám người rõ ràng nhìn thấy vô số hiện ra màu tím nhạt xương khói quái vật từ trong hư. Không chạy tới, che khuất toàn bộ bầu trời. Đây là cái gì? Bơn cùng đi gian cẩn thận nhìn lên bầu trời. Mặc dù biết được vậy đại khái suất là trước đây từng xuất hiện hình chiếu hình ảnh. Những kia hình ảnh ảo cũng đối với mình không có chân thực lực sát thương. Nhưng vẫn cứ sốt sắng lên. Chẳng lẽ đây chính là hắn chỉ đi theo trình tiền bối dấu chân? Cái gọi là dấu chân chỉ chính là hình ảnh này. Bạch Diệp cắn môi, con mắt thật lớn, lập tức nghĩ đến rất nhiều. Hình ảnh còn đang biến hóa, rất nhanh, mọi người ở đây rất gần vị trí trên một ngọn núi. Phòng ốc cung điện sụp đổ, từng sợi khói đen mờ mịt bắt đầu bay lên. Đó là Chu Minh đánh nát trận pháp đầu mối then chốt. Đón lấy, đại trận hộ sơn đóng, tiếp đó chính là nghiêng về một phía tàn sát. Huyết quang tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Mặc dù thời gian qua đi mấy ngàn năm lâu dài, không nghe được tiếng la giết, ngửi không tới mùi máu tanh, nhưng vậy vượt mức bình thường vắng lặng cảm vẫn cứ lệnh trong lòng mọi người kiềm chế lên. Như là Bạch Diệp, phảng phất tiến vào trong kịch tình, đôi tay nắm chặt, răng hầu như đem môi cắn phá, nàng rõ ràng ý thức được những kẻ địch kia mạnh mẽ. Cũng vì kia người bị chết, từng màn thảm kịch mà đau lòng, mãi đến tận dãy núi bên trong bay lên một bóng người. Trưởng môn giết ra cùng yêu vương chiến ở một nơi, bọn họ mới ngắn ngủi thoát ly nội dung vở kịch. Đó là ai? Lẽ nào là Trình tiền bối? Lê Dương ngạc nhiên nhìn Dịch Cửu Phong, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Dịch Cửu Phong có thể đạp không mà đi. Chuyện này ý nghĩa là nó tu vi cực cao. Tiên phong đạo cốt, tuy rằng gầy gò chút, nhưng cũng coi như phù hợp hắn đối với phi thăng giả, tưởng tượng. Những người còn lại cũng là như thế ý nghĩ, không nhịn được nhìn về phía hắc bào, nỗ lực tìm chứng cứ. Lại thấy đối phương thần sắc lãnh đạm, liền lại rất nghi hoặc. Tiếp đó, giữa bầu trời giao chiến mơ hồ không rõ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy các đệ tử rút đi đến xa xa một tòa tháp bé dãy núi trên. Cũng lấy ra một con tháp trắng. Lại sau đó, trọng thương Dịch Cửu Phong bị đánh rơi. Cứu lại, bầu không khí phảng phất đến tuyệt cảnh. Lê Dương đám người mơ màng lên. Thất bại, cái này tiên phong đạo cốt lão nhân càng là thất bại. Trình tiền bối thất bại. Hoặc là hắn cũng không phải vị kia phi thăng giả. Kia là ai? Mơ hồ gian, trong lòng mọi người dâng lên từng trận sóng lớn. Bản năng nhìn phía hắc bào, liền nhìn thấy hắn mở miệng nhẹ giọng nói. Đến rồi, cái gì đến rồi? Mấy người ngẩn ra, tiếp đó chính là thần thái đại biến. Mặt đất đột nhiên phảng phất lay động lên. Không. Kia không phải chân chính lay động, mà là bốn phía bóng mờ tạo nên một loại động đất trạng thái. Chỉ thấy quần sơn thu cây, giả dích hạ xuống lá đến, kia tháp trắng bóng mờ phá nát, 10 vạn yêu tộc sắp cùng nhau tiến lên thời điểm. Tòa kia thấp bé trên gò núi, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ánh sáng kia cực chói mắt, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Khác nào đại nhật bay lên, xua tan chư thiên tai họa, che kín bầu trời yêu tộc bị ánh sáng kia chiếu rọi dễ dàng sụp đổ. Không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ. Trong khoảnh khắc, mây đen tản đi, nguy cơ giải trừ, Tình cảnh này tuy chỉ là hình ảnh, nhưng cũng nhìn mọi người ở đây trong lòng đong đưa. Nhưng mà này còn không phải kết thúc. Ở mọi người nhìn kỹ, kia, Khởi Tử hoàn sinh, mặc áo bào trắng, lại quanh thân bao phủ sương mù, che đậy khuôn mặt chân chính, Trình Tiền Bối, đứng dậy. Chậm rãi nhấc lên một thanh kiếm. Thời khắc này, không chỉ là Thương Long dãy núi, chính là xa xa Đồng Quan, chính đang giao chiến bên trong đám người cũng nhận ra được dị dạng. Đồng, đồng, đồng, Đồng Quan thành dưới, Thanh Châu quân bên trong, tiếng trống không ngừng, Thanh Châu Vương tự mình nổi trống, là Kim Tiên trợ uy. Giờ khắc này, kết giới đã vụn vặt, sương mù kia cũng nhạt xuống, mọi người đã nhưng mơ hồ nhìn thấy bên trong đấu pháp song phương khốc liệt chém giết. Nhưng mà, trong giây lát, mọi người chú ý tới chém giết song phương càng ăn ý ngừng lại, dồn dập lui về phía sau, cũng ngơ ngác hướng về phía đông nam hướng. Trong dãy núi Thương Long nhìn tới, đó là vật gì? Thanh Châu hướng về bên cạnh, vị kia nhị phẩm quân sư đạo nhân cầm chòm râu, tay cầm kiếm gỗ, run giọng đặt câu hỏi. Chỉ thấy trong dãy núi Thương Long, đầu tiên là hắc ám ngưng tụ, tiếp đó là hào quang vạn đạo, lại sau đó càng là có hư huyễn tiếng kiếm reo vang lên. Vù, vù, vù, kia tiếng kiếm reo càng xuyên thấu hình ảnh, trực tiếp xuất hiện tại hết thảy sinh linh trong lòng. Đồng Quan dưới, mười mấy vạn đại quân, Đại Ly Vương triều, vô số thần dân đều bị hình chiếu này ở trong lòng kiếm reo hấp dẫn. A, đột nhiên, trận trước một người tu sĩ cái thứ nhất hét lên kinh ngạc. Chợt, liền gặp mờ tối tối om om trong màn trời, một đạo óng ánh sán lạn ánh kiếm từ trong dãy núi Thương Long vụt lên từ mặt đất, bay hướng đông phương. Mà giờ khắc này, kia ám trầm bầu trời càng thành một mặt màn hình, đồng bộ bắt giữ ánh kiếm bay lượn nơi. Vô số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngóng nhìn tấm này lớn vô cùng bức tranh. Trong bức tranh, phản chiếu ra trong núi tuyết lớn giờ khắc này cảnh tượng, phản chiếu ra đứng ngây ra quan sát mấy vị thất phẩm cảnh, cũng phản chiếu ra Trình Tiền Bối, Hòa Tiên Nhân. Này chẳng lẽ là sách sử ghi lại vị kia Hòa Tiên Nhân? Đột nhiên, Thanh Châu quân vị kia lão quân sư ngơ ngác kinh ngạc thốt lên, phảng phất khó có thể tin vậy. Mấy ngàn năm thời gian xóa đi rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là bảo lưu lại một ít lịch sử mảnh vỡ. Tuy rằng kia thông thường gọi là truyền thuyết Hòa Tiên Nhân, trong quân trận những người tu hành cũng nghe được tiếng quát tháo của hắn, dồn dập trông lại. Thanh Châu Vương thậm chí đều quên nổi trống, cũng giống như nhớ lại cái gì. Người nói chính là trong truyền thuyết thượng cổ vị kia quân sư đạo nhân kích động cả người run rẩy. Phải, chính là trong truyền thuyết tiên ma thời đại cứu vớt toàn bộ đại lục, phi thăng tiên giới vị kia Hòa Tiên Nhân. Trong truyền thuyết, hắn xác thực chính là tự Thương Long dãy núi xuất thế. Trong một ngày tàu tuần tra đại lục, chu diệt yêu ma vô số, mà nghe được quân sư lời nói, trên chiến trường Đặc Lý Ti, thậm chí còn liên bang 13 khu các dị năng giả đều hiển lộ ra quái dị thần sắc. Bọn họ đối với loại này giống như hình ảnh đã không tính xa lạ. Tự nhiên chớp mắt liên tưởng đến Trình Tiền Bối. Hiển nhiên, những thổ dân này trong miệng Hòa Tiên Nhân chính là rồi. Trình, Hòa, đây rõ ràng chính là thiên bàng bộ thủ mà. Hoàng Nhân lau máu nhơ trên mặt, tự lẩm bẩm, ngóng nhìn bầu trời bức tranh. Giờ khắc này, trong bức tranh, ánh kiếm kia đã vượt qua vô số khoảng cách, rơi vào trong Đông Hải, đem yêu tộc đại lục chia ra làm hai, cùng sử dụng kiếm hỏa đốt, phương đông nửa mảnh bầu trời đều ánh đỏ. Này, lẽ nào? Hoàng Nhân ngạc nhiên mà nhếch miệng, mặc cho máu tươi ròng ròng vào miệng, cũng không để ý rồi. Cả trái tim linh đều rơi vào rung động thật lớn. Quả ế, quả ế, quân sư đạo nhân hầu như điên cuồng. Hô, cổ tịch ghi chép, Hòa Tiên Nhân kiếm tồi Đông Hải Đại Lục. Đúng như dự đoán, đúng như dự đoán, cổ nhân thành bất ngã khi các cụ nói cấm có sai. Là một vị luyện khí mấy chục năm đạo nhân, ở đây không người nào có thể lý giải hắn tâm tình kích động trong lòng. Đồng dạng, cũng không có người cười nhạo hắn điên cuồng cử chỉ, bởi vì mặc dù là những kia, kim tiên, nhóm, cũng vì tình cảnh này mà kinh ngạc mất ngôn ngữ. Bọn họ biết Trình tiền bối rất mạnh, dĩ vãng trong hình chiếu cũng đều bằng chứng điểm ấy. Nhưng mà, bọn họ ngày hôm nay mới biết, chính mình đối với vị này phi thăng giả tưởng tượng vẫn là quá cằn cỗi, quá đánh giá thấp rồi. Mà trong hình, những kia đứng ngây ra thất phẩm cảnh nhóm cũng không chút nào so với bọn họ tốt hơn bao nhiêu. Thậm chí bởi đối sức mạnh tầng thứ cảm xúc càng sâu, bọn họ chịu đến chấn động muốn càng to lớn hơn. Trong núi tuyết lớn, Lê Dương, Bạch Diệp, Bơn, đi giam bốn người toàn bộ hành trình mắt thấy chiêu kiếm này sinh ra. Bởi vì khoảng cách gần, loại này xung kích càng là không gì sánh kịp. Ở Dịch Cửu Phong ra trận thời điểm, bọn họ cho rằng hắn chính là Trình tiền bối. Bởi vì Dịch Cửu Phong có thể phi hành, có hùng hồn như biển sức mạnh. Nhưng mà, thời khắc này, bọn họ mới biết trước ý nghĩ có buồn cười dường nào. Dịch Cửu Phong cường sao? Cường, nhưng nếu như cùng trước mắt một vị này so với, liền nhược đáng thương rồi. Vậy bọn họ những này, so với Dịch Cửu Phong còn nhỏ yếu rất nhiều tu sĩ đây. Lại tính là gì? Ta trước còn vọng tưởng trở thành cái thứ hai Trình. Bây giờ nhìn lại, ha ha, không trách, không trách thi thánh tồn chỉ là bói toán. Liền bị thương nặng, Lê Dương ngọn lửa trên người kịch liệt run rẩy, biểu hiện nội tâm hắn không bình tĩnh. Bạch Diệp môi khẽ nhếch, phảng phất hồn bay phách lạc. Nàng từ trước đến giờ đầy đủ tự tin, thậm chí còn tự phụ. Cũng xác thực có tự phụ tiền vốn, không dựa vào nước lớn, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đủ để chứng minh thiên phú của nàng khủng bố. Thậm chí có người cho rằng, Bạch Diệp thiên phú còn muốn vượt qua thi thánh tồn cùng Lancelot. Nàng cũng một độ là những này tán dương mà mừng rỡ. Nhưng mà bây giờ, nàng cũng chỉ có cười khổ. So sánh với đó, chính mình qua lại thành tựu thực sự vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng. Bơn cùng đi gian đồng dạng trầm mặc lại, mặc dù chỉ là quang ảnh, không có thực tế hơi thở, nhưng chỉ thông qua so sánh, bọn họ liền rõ ràng chính mình đối vị này phi thăng giả tưởng tượng vẫn là quá hạn chế rồi. Vừa mới một khắc đó, bọn họ thậm chí sản sinh một ý nghĩ, kia hình ảnh ảo có lẽ chỉ cần nhìn bọn họ một mắt đều có thể đem hai người giết chết, nghiền ép, triệt triệt để nghiền ép. Hắn có phá hủy một cái đại lục năng lực, may là hắn rời đi trái đất. Bơn tự lẩm bẩm, xoay mặc dù là vô tận nghĩ mà sợ, thử nghĩ nếu là vị cường giả này không rời đi, trước sau lưu trên địa cầu kia, bất luận châu Mỹ, châu Á, châu Phi, bất luận cái nào lục địa, đều chống không nổi hắn một chiêu. Kia quốc tế thế cuộc sẽ biến thành ra sao? Quả thực không thể nào tưởng tượng được. May là hắn đi rồi. Này cũng chỉ là một bóng mờ mà thôi. Không cần kinh hoàng, chúng ta cũng không cần trực diện hắn áp lực. Bơn hít sâu một hơi, an ủi mình. Cũng theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh đi gian, lại nhìn thấy vị này Đông Ấn đệ nhất cao thủ sáu cánh tay trên kiếm đều rơi mất một đất, tấm kia màu nâu đậm trên mặt, con người hầu như lồi ra đến. Bơn không khỏi nghĩ cười, ngươi đến mức dọa thành dáng dấp này sao? Hắn là mạnh, nhưng điều này cũng chỉ là vô số năm trước lưu lại một cái hình ảnh mà thôi. Đối với ngươi ta vừa không có uy hiếp, ngươi cũng đến mức như vậy. Bơn cười nhạo nói, trong ánh mắt toát ra nồng nặc chẳng đáng. Cái gì Đông Ấn đệ nhất cao thủ? cũng không biết làm sao tu thành cấp 7. Lá gan càng nhỏ như vậy, kiếm đều sợ đến bắt không được. Đang định lại chào phúng hai câu, đột nhiên liền nhìn thấy Đi Gian run giọng, mang đầy hoảng sợ nói: "Bơn, không đúng vậy, tại sao ta cảm giác hắn đang nhìn chúng ta?" "Cái gì?" Bơn choáng váng, đột nhiên quay đầu, nhìn phía xa xa, cách Quần Phong, hắn ngạc nhiên phát hiện, kia chém ra một kiếm bạch y bóng người, càng phảng phất nếu có điều cảm giác hướng phương hướng này xem ra. Tuy rằng trên người hắn bao phủ sương mù, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng vậy loại cảm giác bị nhìn chằm chằm sẽ không sai. Hắn xác thực đang nhìn kỹ bọn họ, cặp mắt kia phảng phất xuyên qua rồi thời gian cùng không gian, từ hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài xuyên thấu qua đến, không mang theo một tia cảm tình nhìn bọn họ. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Bơn lạnh cả sống lưng, dưới thân màu lam cá voi răng rắc lại bắt đầu đông lại thành băng. Hắn nhìn phía những người còn lại, chợt phát hiện ngoại trừ hắc bào ở ngoài còn lại cường giả cũng đều một bộ dáng dấp như lâm đại địch. Không, không phải như gặp đại địch, lấy mấy người bọn hắn thực lực, căn bản là không có cách làm đối phương kẻ địch. Phải nói là căng thẳng, kinh hoàng, thậm chí còn hoảng sợ. Ám trầm sắc trời dưới, một cỗ dày đặc cảm giác sợ hãi bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Chỉ có hắc bào không bị ảnh hưởng, nhưng cũng là một bộ cung kính đến cực điểm dáng dấp. Hướng về bên kia lại bái, học sinh đến thiên chi hành, thu được lão sư để lại, tuy vô danh vô phận, nhưng cũng muốn tận đệ tử lễ. Học sinh vô năng, để những người này quấy nhiễu nơi này yên tĩnh, vạn tử khó từ tội lỗi. Nói xong, Trình Lâm Trang làm ra một bộ kinh hoàng co rúm lại dáng dấp, nhưng là trong bóng tối hô ra giả lập bảng, đưa vào một cái nhắn lại, phải chăng xác nhận gửi đi. Xác nhận, chợt liền gặp Quần Phong bên ngoài, bạch y hòa mộc, dùng không mang theo một tia cảm tình ánh mắt quét mọi người một mắt, sau chậm rãi cầm trong tay kiếm bỏ vào trong túi, thương xót mở miệng: "Bây giờ con đường giới này, một ngày đồ yêu ma hàng tỷ, sát nghiệt đã là quá nhiều. Các ngươi, thối lui đi." Ngoặc kép, "Các ngươi, thối lui đi." Gió núi gào thét, tuyết động tung bay, này, âm thanh, lấy tin tức phương thức trực tiếp phóng ở trường mỗi người, thậm chí còn toàn bộ đại lục, đang quan sát tình cảnh này mỗi một cái sinh linh trong tai. Dùng tai phát điếc, người biết hoàn toàn hoảng sợ, mà mang theo một tia lờ mờ thương cảm cùng tịch liêu tâm tình, đồng thời hiện lên ở trong lòng, kết hợp hình ảnh này, liền phảng phất là vị này hòa tiên nhân thật mất hứng giết chóc bình thường. Ngữ khí trách trời thương người, nhưng kết hợp kia chiếu ánh phương đông bầu trời ánh lửa, rồi lại là làm người ta sợ hãi, hoảng sợ khôn kể. Tiếng nói ở trong sơn cốc vang vọng, kia hình ảnh ảo cùng với giữa bầu trời bức tranh đều chậm rãi nhạt đi, cuối cùng hóa thành một tia khói xanh, biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy đều phảng phất là một hồi ảo mộng, tĩnh, vắng vẻ, quần sơn vắng vẻ, mặt đất không tiếng động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.